Vạn đạo Long Hoàng, chương 861, chỉ điểm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền chứng kiến Bạch Sích Tuyết chính trong sân tập trung tinh thần luyện chế minh văn phù cuốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chương màu trắng đấy. Lấy đặc thù tài liệu chế thành giấy trắng. Mở ra đặt ở bình đài thượng. Bạch Sích Tuyết cau mày. Đầu ngón tay có tinh thần chi hỏa lóng lánh. Một ít bột phấn hình dáng tài liệu bị hấp đến không trung. Tại Bạch Sích Tuyết dưới ngón tay. Hóa thành từng đạo minh văn. Chui vào đến giấy trắng trung. Trên tờ giấy trắng. Sẽ xuất hiện từng đạo minh văn, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, xinh đẹp sáng lạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lục cấp thất trọng thiên hỏa thần kiếm, lục minh liếc thấy ra, Bạch Sích Tuyết đang tại luyện chế một loại lục cấp thất trọng thiên hỏa thần kiếm minh văn phù cuốn. Loại này minh văn phù cuốn, một khi kích phát. Có thể phát ra một bả thiên hỏa thần kiếm. Uy lực tương đương với linh hải thất trọng lực công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không vội vã rời đi. Thân hình vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Bạch Sích Tuyết. Có chút hăng hái quan sát. Bạch Sích Tuyết thủ pháp rất tinh diệu. Minh khắc tốc độ. Đối với tinh thần chi hỏa nắm giữ. Cũng phi thường tinh diệu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tinh thần chi hỏa vận dụng. Đã đạt tới tỉ mỉ hậu kỳ. Quả nhiên là Bạch Thích Tiến đệ tử. Lợi hại. Lục Minh trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh luyện sư. Chiến lực cường đại hay không? Minh luyện chi đạo tinh không tinh chạm, ngoại trừ cùng tinh thần chi hỏa mạnh yếu có quan hệ bên ngoài. Vẫn cùng tinh thần chi hỏa vận dụng có quan hệ. Nếu là tinh thần chi hỏa vận dụng đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh, như vũ đạo ở bên trong. Vượt cấp mà chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh thần chi hỏa vận dụng, chia làm ngũ cái cảnh giới, thành thạo, tỉ mỉ, tâm từ, ý động, thần hợp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, từng cái cảnh giới, lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, giống nhau mà nói, lục cấp minh luyện sư, năng đạt tới tỉ mỉ, đã xem như thiên tài rồi. Thứ ba cái cảnh giới tâm tư, giống nhau cần thất cấp minh luyện sư tài năng nắm giữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý động, cần bát cấp minh luyện sư tài năng nắm giữ, mà thần hợp, muốn cửu cấp hoàng đạo cường giả. Tài năng nắm giữ, Bạch Sích Tuyết tuổi còn trẻ, năng đem tinh thần chi hỏa nắm giữ đến tỉ mỉ hậu kỳ. Đã phi thường khó được, tính toán thượng là tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Sích Tuyết ngón tay, như hành vân lưu thủy giống nhau trên không trung huy động. Từng đạo minh văn, bay vào bạch trong giấy, mắt thấy, thiên hỏa thần kiếm phù cuốn, muốn đã luyện thành, xùy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, phù cuốn lên toát ra một hồi khói xanh. Chỉnh cái phù cuốn, toát ra hỏa diễm, hừng hực bốc cháy lên. Đảo mắt hóa thành tro tàn. Lại đã thất bại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lấy cảnh giới của ta? Cũng minh khắc không ra lục cấp thất trọng phù cuốn sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Sích Tuyết cắn răng nói. Cau mày. Lúc này. Hắn phát hiện sau lưng khác thường. Xoay người nhìn lại, liền chứng kiến Lục Minh đang đánh giá lấy nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, ngươi làm gì? Bạch Xích Tuyết sợ hãi kêu lên một cái. Thiếu chút nữa nhảy lên, như một cái đã bị kinh hãi bé thỏ con. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có làm gì A hát. Vừa vặn chứng kiến người luyện chế phù cuốn. Tự nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Lục Minh mỉm cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ta luyện chế phù cuốn. Người thấy hiểu không? Làm ta sợ kêu to một tiếng. Về sau không cho phép lén lén lút lút trốn sau lưng ta. Bằng không thì ta đến sư tôn chỗ đó tố giác ngươi. Bạch Xích Tuyết vỗ vỗ cao ngất bộ ngực. Trừng Lục Minh liếc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta về sau không có nhìn trộm rồi. Đúng rồi, ở đâu có thể mua sắm tài liệu, bảo vật, linh dược các loại địa phương? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn mua đồ? Không biết. Bạch Xích Tuyết con ngươi đảo một vòng đảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết. Lục Minh sững sờ. Nói. Vậy ngươi những tài liệu này nơi nào đến được sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cần ngươi lo? Bạch Xích Tuyết quyết miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút buồn cười. Này Bạch Xích Tuyết, thật đúng là tiểu nữ hài tâm tính. Tại cố ý làm khó dễ hắn đâu này. Ta nhớ được Bạch Thích Tiến tiền bối bảo ngươi hảo hảo mang mang ta đấy. Ngươi liền cái này đều không nói cho ta. Ta đây chỉ có cho Bạch tiền bối truyền âm rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở dài nói. Đợi, chờ một chút. Bạch Xích Tuyết sợ hãi kêu lên một cái. Nếu là Lục Minh cho Bạch Thích Tiến truyền âm, nàng đoán chừng lại muốn bị mắng rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những vật này, tại Bách Bảo Các có thể mua được. Ngươi không nên hỏi ta hướng chạy đi đâu. Ta không rảnh mang ngươi đi. Nơi này có tấm bản đồ. Chính ngươi cầm lấy đi xem đi. Bạch Xích Tuyết bất đắc dĩ. Chỉ có thể lấy ra một tờ địa đồ. Giao cho Lục Minh, đồng thời miệng quật rất cao. Thầm mắng Lục Minh không là nam nhân. Sẽ cầm sư phụ nàng tôn tới dọa nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở ra địa đồ nhìn một chút. Sau đó thu hồi. Mỉm cười nói. Đa tạ Bạch cô nương. Nói xong. Hướng về cửa lớn đi đến. Đi đến cửa lớn thời điểm. Lục Minh tốt như nhớ ra cái gì đó. Dừng bước lại. Nói. Bạch cô nương. Luyện chế thiên hỏa thần kiếm phù cuốn lúc. Không ngại đem đệ 130 lục đạo nóng bỏng minh văn nhẹ hai phần. Đệ 560 năm đạo sắc bén minh văn. Tăng thêm một phần. Còn có. Đá lửa phấn kéo dài sau ngũ cái hô hấp vận dụng. Có lẽ sẽ khá hơn một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong. Lục Minh bước đi ra đại môn. Hướng về Bách Bảo Các mà đi. Bạch Xích Tuyết ngây ra một lúc. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Thầm nói. Không hiểu giả hiểu. Nói hưu nói vượn. Luyện chế thiên hỏa thần kiếm phù cuốn. Ở đâu có dễ dàng như vậy. Sửa chữa mấy cái địa phương có thể đấy. Ta chỉ là còn chưa đủ thuần thục mà thôi. Tiếp tục nhiều hơn luyện tập. Nhất định sẽ thành công đấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thầm xong. Bạch Xích Tuyết tiếp tục rất nghiêm túc minh luyện khởi thiên hỏa thần kiếm phù cuốn. Nhưng là kế tiếp, nàng liên tục minh khắc hai lần, toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt. Lá bùa bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta thật sự minh khắc không thành lục cấp thất trọng minh văn phù cuốn sao? Nếu liền lục cấp thất trọng minh văn phù cuốn đều minh khắc không đi ra rồi. Nửa năm sau tham gia số mệnh chi chiến, chịu bản không có hy vọng đạt được cơ duyên. Bạch Xích Tiết chau mày, âm thầm tức giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn không thử một lần người kia theo như lời phương pháp. Bạch Xích Tuyết trong đầu bỗng nhiên hiện lên Lục Minh trước đó lời mà nói, sau đó lại lắc đầu, nghĩ đến người kia đoán chừng là tùy tiện nói lung tung đấy, ta tin hắn làm gì vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Lục Minh lời mà nói thủy chung trong đầu lái đi không được. Đáng giận ra hỏa, là cố ý nhiễu loạn tâm cảnh của ta a, hừ. Ta tự thử một lần, nếu là không được, ta tự bẩm báo sư tôn, đưa hắn đuổi ra Vân Phong cư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, đúng vậy, ta thật thông minh. Vừa nghĩ tới có thể dùng biện pháp này đem Lục Minh đuổi ra Vân Phong cư, Bạch Xích Tiết lại vui vẻ nở nụ cười. Lúc này lấy ra một tờ lá bùa, bắt đầu minh khắc thiên hỏa thần kiếm phù cuốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, mấu chốt mấy cái điểm, nàng đều dựa theo Lục Minh phương thức đi làm. Ngón tay run rẩy, từng đạo minh văn bay vào đến phù trong giấy, tại lá bùa nộp lên dệt, tạo thành huyền ảo xinh đẹp đồ án. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, sau một lát, đem làm Bạch Xích Tiết khắc hết cuối cùng một đạo minh văn lúc. Lá bùa lên, ánh sáng phát ra rực rỡ, mơ hồ có kiếm minh hưởng lên, một cái huyền diệu trận pháp tại lá bùa thượng lòe lòe sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành công rồi hả? Bạch Xích Tuyết trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra. Một chương cái miệng nhỏ nhắn, chương vô cùng đại rất lớn, sững sờ nhìn trước mắt thiên hỏa thần kiếm phù cuốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng thành công rồi. Nàng vạn vạn thật không ngờ, dựa theo Lục Minh nói phương pháp, rõ ràng thật sự thành công rồi. Thành công luyện chế ra thiên hỏa thần kiếm minh văn phù cuốn. Điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ người kia là thứ thâm tàng bất lộ cao nhân? Bạch Xích Tiết hiện lên một đạo ý niệm, lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu, thầm nói, không có khả năng, phù khôi tông thiên kiêu nhân vật, ta đều gặp, không nhân vật như thế, mà phù khôi tông bên ngoài, có cái nào thanh niên minh luyện chi thuật, có thể cùng phù khôi tông thiên kiêu so sánh với, người kia, nhất định là vận khí tốt, đoán đúng rồi, đúng, là vận khí tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Xích Tiết cắn răng, cho mình tìm cái lấy cớ. Kế tiếp, nàng lại tiếp tục luyện chế mấy chương, toàn bộ thành công, này lại để cho nàng có chút sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.